Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1452, động phòng. Chương 1448, động phòng một câu phu quân. Nhường Giang Hạo toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi suy nghĩ, đây là một loại cảm giác gì đâu? Có loại kỳ quái vui sướng, lại không biết làm sao vui sướng, chỉ là trong vô thức, khóe miệng có chút dương lên, trong đôi mắt mang theo rõ ràng nhu hòa. Tại hắn ngây người thời khắc, chợt cảm giác có người đụng phải chính mình, là Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn. Nàng lúc này trong đôi mắt mang theo khác cảm xúc, bé không thể nghe mở miệng. Đến ngươi, nghe vậy, Giang Hạo mới tỉnh ngộ lại, nhìn qua người trước mắt, suy hồi lâu tại nương tử cùng phu nhân bên trong. Làm ra lựa chọn, nương tử, Giang Hạo mở miệng thường có chút khó chịu, lần thứ nhất hô ra dạng này nói, cũng không thích ứng, Hồng Vũ Diệp khẽ ừ. Hai người một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau, ánh trăng đánh vào bọn hắn bên mặt, trong lúc nhất thời mơ hồ thế giới phảng phất rõ ràng bắt đầu. Sáng tỏ đôi mắt, mang theo một chút mong đợi, Giang Hạo trong lúc nhất thời tâm thần thả trống không, cả người cúi đầu xuống, đụng phải trước mắt như lửa môi son. Một sát na kia, Giang Hạo cảm nhận được trước người người thân thể rung động hạ. Thậm chí có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có tránh đi. Giang Hạo cũng không biết mình nghĩ như thế nào, cũng kinh ngạc dũng khí của mình, nhưng không có dừng lại, mà là đưa tay ôm lấy đối phương. Mỗi cái người thân thể bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có không muốn người biết một mặt. Cho dù là bình tĩnh hắn, đều từng nghĩ tới thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu nam nữ. Mặc dù không biết như thế nào biểu hiện, cũng lo lắng biểu hiện ra ngoài, nhưng gặp một cái yên tâm người, người thân cận, loại vật này liền sẽ dần dần phát ra. Trời biết đất biết, người biết ta biết, mình như thế, Hồng Vũ Diệp tất nhiên cũng là như thế. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, hai người chậm rãi nằm xuống, hết thảy nước chảy thành sông, mặc dù không phải lần đầu tiên. Nhưng là hơn hẳn lần thứ nhất, có lẽ thanh tỉnh về sau, hai người nhớ lại, chỉ cảm thấy hoang đường, dù sao chưa hề trải qua chuyện như vậy, nhưng bây giờ, trong đầu của bọn hắn không có mảy may trở ngại, lúc này, người mới bận rộn mình sự tình, ngoại môn uống rượu người cũng không chút nào nhẹ nhõm, thỏ ra người biết sư huynh cùng Hồng sư tỷ là thế nào nhận biết sao? Lâm Chi tò mò hỏi. Nghe vậy, con thỏ nghiêm túc nói, kia là một tháng nguyệt hắc phong cao đêm, tựa như đêm nay, giữa bọn hắn nhận biết là lựa chọn của mình, cũng là vận mệnh lựa chọn. Thỏ ra ta chứng kiến qua chủ nhân cùng nữ chủ nhân vô số lần hẹn hò. Chủ nhân thương yêu nhất, chính là ta cái này linh sủng, trên đường bằng hữu đều muốn cho thỏ ra ta mấy phần chút tình mọn. Đúng thế, ta biết, Tiểu Ly đi theo nói, ta cũng thường xuyên nhìn thấy sư tỷ đi tìm sư huynh. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là Tiểu Ly ấp úng nói không nên lời nguyên cớ. Sau đó liền hỏi con thỏ, trên đường bằng hữu đều biết, nghe ngóng sự tình không thể giảng tận. Con thỏ cao thâm mặt chắc kinh nói. Liễu Tinh Thần ở phía dưới hỏi, nói cách khác bọn hắn kỳ thật rất sớm liền quen biết. Hơn nữa còn là trong đêm tối nhận biết. Chu Thiền sư muội hỏi bọn hắn nhận biết thời điểm làm cái gì. Sau đó Giang sư đệ sốt ruột. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, một nháy mắt, mọi người tới tinh thần. Bắt đầu suy đoán, thiên nam địa bắc, đều đoán bắt đầu, thật hay giả đã không trọng yếu. Dù sao chính là bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt. Sớm đã tư định chung thân. Về sau diệu sư tỷ tác hợp. Nhưng thật ra là thuận thế mà làm. Thật hay giả có trọng yếu không? Dù sao con thỏ nói. Trên đường bằng hữu đều phải tin mấy phần. vạn vật chung cũng cùng vạn hưu bọn người uống rượu, dị thường hài hòa, bích chúc bọn người đi đều đi không được, kim đan cường giả không có để bọn hắn đi, ai dám đi, uống, tân lang tân nương không ra sao? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi, Xuân Tiêu một khắc đi ra làm gì? Xảo Di nói, vạn nhất rất nhanh đâu. Đường Nhã suy tư một lát, chân thành nói, chúng ta lâu bên trong có vị xích tiền bối, một số thời khắc đi lầu các tìm tiên tử, trở về liền rất nhanh, than thở, nói thân thể lớn không như trước. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, cái này xích tiền bối, là nhân vật bậc nào? Bích Trúc hỏi, Đường Nhã muội muội, cái này xích tiền bối là nhân vật bậc nào? Cái này khó mà nói, hỏng lão nhân gia ông ta thanh danh. Đường Nhã nói, một bên khác, Xích Long nhìn cùng bầu trời đêm, lo lắng, tiền bối thế nào? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi, không biết, cảm giác có chút không an lòng, luôn cảm thấy có cái gì sự tình đồng dạng. Xích Long mở miệng cảm khái, phía sau thật lạnh, tiền bối tu vi như vậy, sợ là có cái gì sự tình sắp xảy ra. Đào Tiên Sinh nói, nghe vậy, Xích Long gật đầu, là có loại khả năng này, bất quá hôm nay ban ngày ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào? Đào Tiên Sinh rất là tò mò, ban ngày lúc thiên địa tựa hồ có một tia dị động, nhưng là thoáng qua liền mất, ta đều cảm giác là ảo giác, không biết là chuyện gì. Xích Long chân thành nói, gần nhất hải ngoại liền long tộc đột nhiên xuất hiện, vẫn là phải phòng bị một chút bọn hắn. Thiên địa xuất hiện dị động, uống rượu Hoàng Kiến Tuyết cau mày nói, ta không có cảm giác nào. Đương nhiên, ta thế nhưng là nửa chân đạp đến ra tuyệt tiên người. Ngươi làm sao cùng ta so? Xích Long khinh thường nói, Hoàng Kiến Tuyết cười lạnh một tiếng, còn có chỉ nửa bước không tiến vào, là tâm quá tốt, giúp đỡ tiên tử dẫn đến run chân a. Xích Long cười khinh bỉ, vì làm việc thiện, đây đều là hẳn là trả ra đại giới. Hoàng Kiến Tuyết bội phục nói, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ có huynh trưởng ta hiểu ta. Bất quá lâu như vậy hắn làm sao một mực không có tìm qua ta. Rất là tưởng niệm, Xích Long cảm khái nói. Oanh, đột nhiên có khí tức cường đại bộc phát. Đào Tiên Sinh quay đầu nhìn lại. Đây là lần thứ mấy rồi? Nàng tu vi khôi phục cũng thật mau. Trăm năm tuyệt tiên tuyệt không phải vấn đề. Hoàng Kiến Tuyết nhìn xem Đào Tiên Sinh cười nói. Đến lúc đó Đào Tiên Sinh phải làm sao? Ta cảm thấy nàng cũng rất tốt. Đào Tiên Sinh lúng túng lắc đầu. Đây cũng không phải là có được hay không vấn đề, mà là ta chưa hề nghĩ tới loại sự tình này vấn đề. Chu Thâm bọn hắn chẳng phải đi tham gia hôn lễ. Hoàng Kiến Tuyết cười nói. Nói rõ loại sự tình này còn thường gặp. Nghe nói đối phương cũng chỉ là nhân tiên. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Người với người ý nghĩ tự nhiên là khác biệt. Sáng sớm, Giang Hạo dẫn đầu mở mắt ra, ánh mặt trời đã chiếu vào. Hắn cảm giác mình tối hôm qua trong giấc mộng, tương đối dài lại tương đối hoang đường một giấc mộng. Sau đó hắn nhìn hướng bên người, ngay sau đó con người co rụt lại. Điềm tĩnh, tinh xảo bên mặt xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Một chút tóc dài rơi vào trên gương mặt, nàng lúc này còn nhắm mắt lại, nhìn xuống đi. Mặc dù có chăn mền che, có thể xác định trên thân không có quần áo, mà lại chỗ ngực có màu đỏ ấn ký, là đồng tâm trưởng. Giang Hạo đem đầu quay lại tới, trong nháy mắt nhớ tới hôm qua đại hôn, cùng làm xong những sự tình kia, có chút không biết làm thế nào. Sau đó vụng trộm đứng dậy mặc xong quần áo, hỗ trợ đắp kín mền, Giang Hạo liền đi tới trong sân. Bắt đầu tưới nước, bình phục tâm tình, thành hôn, chuyện ngày hôm qua, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Động phòng, hết thảy cũng là nước chảy thành sông. Mặc dù 19 tuổi năm đó bọn hắn liền có loại quan hệ này, nhưng là tối hôm qua là danh chính ngôn thuận, mà lại không giống lúc trước ma huyễn. Tưới nước, Giang Hạo ngồi dưới tàng cây trên ghế ngồi, thuận tay hái được hai cái bàn đào, hai cái đều cùng một chỗ lau, sau đó cắn một cái, lại thở dài. Vì cái gì thở dài? Đằng sau truyền ra âm thanh, Giang Hạo kinh hãi đứng lên, quay đầu nhìn lại, người tới người khoác một bộ đỏ trắng giao nhau tiên váy. Vạt áo theo gió nhẹ nhàng tung bay, búi tóc đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã. Mấy sợi tóc xanh nhẹ phẩy tại cần cổ, càng thêm mấy phần yếu đuối thái độ, nhưng trong lúc phất tay, y nguyên mang theo một loại khó mà ngôn ngữ yêu nhã cao quý. Tựa như không thể tiếp xúc, bất quá, loại cảm giác này đối Giang Hạo tới nói, cơ hồ đã tán đi. Người tới tự nhiên là Hồng Vũ Diệp, chính là có chút kỳ quái. Giang Hạo đưa ra một viên khác quả đào nói, hôm nay tỉnh lại liền không còn là một người. Tiếp nhận quả đào, Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo đối diện ngồi xuống, là có chút kỳ quái, chậm rãi sẽ thói quen. Giang Hạo mở miệng nói ra, Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nhìn hướng thiên hương đảo hoa. Hoa của ta tựa hồ nuôi chẳng ra sao cả, nó tựa hồ không có sớm như vậy nở hoa kết trái. Giang Hạo như nói thật nói, về sau vẫn là ngươi tưới hoa. Hồng Vũ Diệp nhấn mạnh một câu, Giang Hạo gật đầu, sư tỷ làm cái gì đây? Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi cứ nói đi, tại Bách Hoa Hồ thời điểm, sư tỷ làm cái gì? Giang Hạo hỏi, phần lớn thời gian đang ngẩn người. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tháng năm dài đằng đẵng, ta gặp qua rất nhiều thứ, suy nghĩ đã sẽ không vì những vật này mà di chuyển, cho nên thả trống không hết thảy. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, Giang Hạo cũng không quá lý giải, bất quá ở chỗ này cũng không tốt ngẩn người đi. Dù sao mình mỗi ngày đều có việc làm, ra ra vào vào, sư tỷ muốn đi linh dược viên sao? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta thích để ở nhà, vậy ta đi bán phù lục nuôi sư tỷ. Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ một tiếng, được, có buồn cười như vậy sao? Giang Hạo nói, chưa bao giờ thấy qua nhân tiên có thể như vậy nghèo. Càng đừng đề cập đại la. Hồng Vũ Diệp sau đó nói, Giang Hạo cũng là cảm khái, mình bán phù thế nhưng là đường đường chính chính công việc. Suy nghĩ ngàn vạn, chợt nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, sư đệ còn thức không? Là Diệu sư tỷ âm thanh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó lái đi đại môn. Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ tiến đến. Sư tỷ tìm ta? Giang Hạo tò mò hỏi. Đương nhiên, Diệu sư tỷ nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói, đi lên liền phải đi gặp sư phụ, hắn thế nhưng là Đoạn Tình Nhai mạch chủ, là sư phụ của chúng ta. Hồng sư tỷ gả tới, tự nhiên muốn đi gặp một lần hắn. Giang Hạo gật đầu, là đạo lý này. Về sau nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, hỏi thăm đối phương ý kiến. Phải biết, vị này có thể không phải thật đệ tử, mà là Đoạn Tình Nhai trưởng giáo. Đừng nói không cần đi, nhường mạch chủ tới hành lễ đều là bình thường. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm nói, ta tùy thời đều có thể đi. Chốc lát, Khổ Ngọ Thường Viện tử phía trước, nghe được Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tới hành lễ, cả người đều choáng váng còn tới. Chính mình cái này lão cốt đầu, không chịu nổi, sư phụ, đây chính là lễ nghi, bằng không thì không có cấp bậc lễ nghĩa. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, cho nên là ngươi bảo bọn hắn đến. Khổ Ngọ Thường hỏi, Diệu Thính Liên gật đầu, sư phụ vẫn là phải nhìn một chút, dạng này mới tính triệt để tiếp nhận Hồng sư tỷ. Khổ Ngọ Thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì Mục Khởi vợ chồng còn sống? lúc trước bọn hắn thế nào không chết. Cuối cùng hắn không thấy cũng phải gặp, chỉ là ngồi tại nhất thượng vị đưa. Có chút bất an, gặp qua sư phụ, Giang Hạo cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp đi theo cúi đầu, đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối, nhìn xem trước mắt một bái. Khổ Ngọ thương mặt âm trầm đều phải lộ ra mấy phần mỉm cười. Tốt, về sau Đoạn Tình Nhai chính là nhà ngươi, muốn làm cái gì không cần cho ta biết. Giang Hạo cảm giác sư phụ có phải hay không biết cái gì. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc, tốt như vậy, mình gả tiến Đoạn Tình Nhai, cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Sư phụ quả nhiên vẫn là bất công. May mắn, Mục Khởi đối nàng cũng là bất công, lại dặn dò hai câu. Khổ Ngọ thường cũng làm người ta rời đi, xác định không có người về sau. Cả người hắn đều phảng phất già nua mấy chục tuổi, trong lúc nhất thời lại có thoái vị ý nghĩ. Có rảnh vẫn là phải nhường Bạch Dịch tới làm cái này mạch chủ. Bạch Dịch đã thành tiên, không bao lâu nữa, tu vi đem cùng hắn không sai biệt nhiều. Thiên tài quật khởi có đôi khi không cần bao nhiêu năm. Mình mặc dù đường còn rất dài, nhưng kém xa nhân tài mới nổi từ Khổ Ngọ thường gian phòng đi ra. Giang Hạo có chút cảm khái, vừa mới thật là khó xử sư phụ. Ngày mai các người tốt nhất lại đi một chuyến Bạch Nguyệt Hồ, ta liền không đồng hành. Diệu Thính Liên nói nghe vậy, Giang Hạo biết kia Bạch Nguyệt Hồ cũng không cần đi. Về sau Mục Khởi cho Giang Hạo một cái chữ vật pháp bảo, bên trong là còn lại linh thạch. Về sau bọn hắn liền rời đi, nói không quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Chỉ là vừa mới trở lại viện tử, thế giới hai người liền bị quấy rầy. Là Bạch chỉ cầu kiến. Lúc này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp an vị tại cây bàn đào dưới. Giang Hạo ngâm trà, Hồng Vũ Diệp uống trà. Bọn hắn đang nghĩ muốn hay không ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày nay sư phụ cho Giang Hạo nghỉ, không cần đi linh dược viên. Bên kia có con thỏ bọn hắn, không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hạo tự nhiên không có vấn đề. Bất quá Bạch chỉ đến, chỉ có thể để bọn hắn nhìn một chút lại nói. Rất nhanh, Bạch chỉ đi vào viện tử. Vừa mới tiến đến nàng cũng cảm giác cái viện này không đơn giản. Thiên hương đạo hoa, bên cạnh cây, còn có trên đất cỏ, cùng nơi hẻo lánh một gốc kỳ quái cây. Không có một kiện là phổ thông đồ vật. Mặt khác cái viện này thế mà cho nàng một loại đại đạo dư thừa cảm giác. Nơi này so Bách Hoa Hồ còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy Giang Hạo tại, Bạch chỉ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không ngại. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch chỉ kinh hãi không thôi. Cũng liền nói Giang Hạo đã sớm biết trưởng giáo thân phận. Cái này cũng dám cưới. Thuộc hạ vốn không muốn tới quấy rầy trưởng giáo, nhưng là hôm qua vô pháp vô thiên tháp bắt được một người, cái này người thực lực cực kỳ cường đại. Lai lịch hẳn là không phải bình thường. Vô pháp vô thiên tháp bắt đầu bài xích đối phương, nghĩ đến là có đặc thù biện pháp. Đây là sớm chuẩn bị, trong lúc nhất thời người của chúng ta không cách nào ứng đối. Trước mắt còn có thể giết. Có thể một khi bị chạy đi, sẽ rất khó giết chết. Từ hải ngoại nhận được tin tức đối phương có thể là vì hải y mà tới. Mặt khác hỏi thăm Phong Hoa đạo nhân, cái này người cực khả năng chính là cùng hắn liên hệ người giật dây, dù là không phải cũng có quan hệ, cho nên, chấm ngoặc kép, giết không được. Hồng Vũ Diệp hỏi, là, Bạch chỉ gật đầu, suy tư dưới. Mặc dù có thể tìm kiếm tử tịch chi hà hỗ trợ, nhưng là đối phương nói không có trấn áp chi pháp, chỉ có đánh giết chi pháp. Do dự một chút, Bạch chỉ hỏi, muốn hay không để lộ vô pháp vô thiên tháp phong ấn. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo thở dài một tiếng, hiện tại cũng không cần đưa tin để hắn tới, trực tiếp liền an bài nhiệm vụ. Bất quá đối phương là tìm đến hải y, như vậy xác thực đối với hắn hữu dụng, có lẽ có thể hỏi thăm đến mật ngữ phiến đá người sau lưng. Cầu vé tháng